Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, phần 97, Bách Lý Dịch cho nàng đưa qua một cây đuốc, lại sắc mặt như thường. Hiển nhiên đối những việc này cũng không cảm thấy hứng thú. Mà Bạch Liên liền không giống nhau, thấy nàng nói đem bộ hạ đều mang đi vào, trong mắt sáng ngời. Đường Hân hơi mang thưởng thức nhìn chung quanh này một đám nhân tài. Thập phần vừa lòng, thêm vào một câu, Bạch Liên, những người này, ta nhất yên tâm chính là ngươi, đó là, ta vẫn luôn đem ngài đương thân tỷ tỷ tới xem ơ siêu ngày ngày thường đãi ta. Cũng thập phần không tệ, Bạch Liên nghe nàng nói như vậy. Cười cười, nàng hiện tại cũng coi như là trưởng công chúa phụ tá đắc lực. Là nàng trước mắt đại hồng nhân, trưởng công chúa tại như vậy nhiều người trước mặt khích lệ nàng. Là tưởng đặt nàng địa vị, phương tiện lập uy, thực hảo, kia hẳn là chỉ có thể là vừa mới nàng độc không có thể hiệu quả. Trưởng công chúa căn bản không biết việc này, không có hoài nghi nàng. Đường Hân thấy trước mặt nữ nhân cười đến sáng lạn, mặc danh não bổ thanh thuần Bạch Liên hoa ở trong gió lay động bộ dáng. Không tự chủ được trong bụng mạo hắc thủy, lại bồi thêm một câu, vậy ngươi lưu lại nơi này, dẫn người thủ đi, Bạch Liên tươi cười có trong nháy mắt dừng hình ảnh. Đều là đại thật xa chạy tới, kết quả tất cả mọi người có thể đi vào, chỉ có nàng khô cằn canh giữ ở bảo tàng ngoài cửa. Đường Hân đối không có gì hảo cảm nữ nhân, thông thường sẽ không lạm hảo tâm, khóe miệng một câu, quay người lại. Học trưởng công chúa ngữ khí, Tề Thiên Hữu người rất có thể đã tới. Ngươi là ta thân nhất tỷ muội, làm ngươi gác, chúng ta tự nhiên yên tâm ơ siêu. Bạch Liên bị lời này đổ đến không lời nào để nói. Không cam lòng rảo khăn, suy nghĩ nửa ngày, nghẹn ra cái lý do tới. Hảo tỷ tỷ, ta lần đầu tiên tới loại địa phương này, cũng tưởng được thêm kiến thức, lại nói này đen như mực địa phương. Một cái nữ hài nhi mọi nhà, ngốc sợ hãi, nũng nịu nữ hài nhi luôn là có người đau. Lời này vừa ra, một cái người mang nội lực tuấn Mỹ nam tử liền chủ động xin ra trận. Bạch Liên cô nương không tinh thông võ nghệ, liền tính bên ngoài có tình huống như thế nào, cũng không nhất định có thể địch nổi. Vẫn là để cho ta tới đi. Đường Hân lại là đạm đạm cười. Tù Mỹ mày chọn một chút, nói cũng đúng. Là ta sơ sót, Bạch Liên tươi cười rốt cuộc tự nhiên rất nhiều. Cảm kích hướng nam nhân kia nhìn thoáng qua, loại này thế nàng xuất đầu tuấn nam nhiều đi, nàng xem hắn không thượng mắt, nhưng người trước nên có bộ dáng vẫn là muốn giả vờ. Vậy cho các ngươi hai cái cùng nhau thủ đi, vừa lúc, làm việc cũng có thể chiều ứng lẫn nhau, Đường Hân tươi cười vẫn như cũ nhàn nhạt. Ta xem các ngươi làm mặt quỷ. Hẳn là trong lén lút giao tình không tồi. Việc này liền như vậy định rồi. Trăm dặm, chúng ta đi, Bạch Liên thiếu chút nữa cắn chính mình đầu lưỡi. Nhưng, mặc kệ nàng như thế nào không muốn, sự tình đều đã định ra. Quan trọng nhất chính là, tựa hồ rất nhiều người bởi vì trưởng công chúa câu nói kia. Hiểu lầm nàng cùng người nam nhân này quan hệ. Vừa rồi nàng chính là chiều hắn cười cười mà thôi. Trưởng công chúa là kia con mắt nhìn đến tư tình, hệ thống, ký chủ, cầm giữ chủ, không cần lộ ra ngươi kia đáng khinh tươi cười. Thăng thay áo choàng sau ký chủ càng ngày càng lãng thăng Đường Hân. Ta vẫn luôn đều thực chính trực, nàng mang theo này đàn bộ hạ, hướng mở ra cái khe khẩu nối đuôi nhau mà nhập, làm ánh lửa chiếu sáng toàn bộ mật thất bốn vách tường. Hiện tại, liền tính không khai hệ thống bản đồ, nàng cũng có thể thấy rõ ràng cái này thật lớn điêu khắc toàn cảnh. Là cái bộ mặt mơ hồ nam nhân, ăn mặc hoa lệ phức tạp trường bào, một tay nhẹ nâng, trên tay đồ vật đã không. Này, Bách Lý Dịch thập phần khiếp sợ, không có bí bảo, Đường Hân ra vẻ nghiêm túc, đem trong tay cây đốt tùy tay nhét vào trên tay hắn. Từng câu từng chữ mà nói. Này, đại khái chính là trong truyền thuyết bí bảo. Mọi người một mảnh an tĩnh, đều hai mặt nhìn nhau nhìn chằm chằm nàng xem ơ siêu. Đường Hân nghĩ thầm nàng lòng mang truyền quốc. Ngọc tỷ tin tức ngàn vạn không thể tàn khai đi, Ngẫm lại Xa ở kinh thành không biết Trang điên vẫn là thật điên Tam hoàng tử. Phân không rõ giả ngu vẫn là thật khờ Tứ hoàng tử. Liền nói phân không rõ mục đích Châu Vô Cực, còn có như hổ rình mồi chuẩn bị nuốt vào toàn bộ thiên triều Tề Thiên Hữu. Nàng phía sau lưng liền ướt một mảnh, nguyên bản có Tề Trạch làm yểm hộ, trưởng công chúa thực lực chỉ lộ ra băng sơn một góc. Tạm thời sẽ không uy hiếp đến đông đủ trời phù hộ bọn họ. Lúc này nàng vẫn là an toàn, nhưng chỉ cần có người biết truyền quốc ngọc tỷ ở hoàng gia huyết mạch trong tay. Kia phòng trường, Đường Hân không dám xuống chút nữa tưởng, sắc mặt đông lạnh, mang theo một tia trang trọng túc mục, nhìn về phía kia tòa điêu khắc, đây là ta tổ tiên pho tượng, Thủy Hoàng Đế, trên thực tế, người kia là ai? Nàng căn bản làm không rõ ràng lắm, chỉ có Trường Thi phát huy, chúng toàn kinh ngạc cảm thán, cũng mang theo chút kính sợ, một đám ở pho tượng trước mặt khấu quỳ xuống đi, chỉ có nàng một người đứng, vỗ về chơi đùa màu tím nhạt đầu tóc, như là ở nhìn từ trên xuống dưới này tôn điêu khắc. Khóe miệng vẫn như cũ câu lấy một mặt mỉa mai, thì ra là thế, xem ra, chúng ta là bạch chạy một chuyến. Này lại là cái gì cách nói? Một người kinh ngạc nói. Chúng ta đại thật xa chạy tới. Bảo tàng chỉ là một tôn điêu khắc. Đường Hân sở dĩ đem bọn họ đều mang lại đây. Chính là tưởng ở mọi người chứng kiến hạ. Thoát khỏi chính mình lấy truyền quốc ngọc tỷ hiềm nghi. Nàng lại từ Bách Lý Dịch trong tay đoạt quá mức đem. Đi tới điêu khắc lúc sau. Mật thất một cái khác góc. Thấy rõ ràng, đây là cái gì? Mọi người vòng qua điêu khắc, lúc này mới phát hiện, ánh lửa chiếu một cái không lớn không nhỏ cửa đá sau, là một mảnh hư vô cắn nuốt hết thảy hắc ám, hẳn là điều hành lang dài đường Hammer Seal có người đã từ ám đạo tiến vào. Cầm đi nơi này bảo bối, có người phản ứng lại đây, không sai, Đường Hân nhẹ nhàng mị một chút con ngươi. Thập phần nghiêm túc nói, ở không lâu trước đây. Có người đã lén lút đã tới nơi này, đến tột cùng cầm đi nhiều ít đồ vật, ta cũng không biết, nhưng có thể suy đoán, nơi này đã bị bọn họ cướp sạch không còn, mọi người không cấm có chút uể oải. Đường Hân phẩy tay áo một cái, mang theo lệnh người cảnh giác tiếng xé gió, lời nói sắc bén không ít, bất quá, cũng không quan hệ, ta phải không đến đồ vật, Tề Thiên Hữu cũng đừng nghĩ được đến nỗi những người khác. Liền tính bắt được, đua lợi thế, cũng so đấu bất quá ta trưởng công chúa ngạo khí. Đại gia cũng đều biết, thấy nàng này phiên lời nói, cũng định rồi tâm mơ siêu nàng nói được cũng đúng. Trước mắt tới nói, duy nhất có thể cùng trưởng công chúa là địch, cũng chính là tay cầm quyền cao vương thế tử, Tề Thiên Hữu, chỉ cần không phải Tề Thiên Hữu bắt được cái này lợi thế. Trưởng công chúa cuối cùng đoạt vị khả năng vẫn là lớn nhất. Đường Hân âm thầm ở trong đầu mở ra hệ thống bản đồ. Nhìn đã đánh dấu hảo địa phương. Đang nghe đến đông đủ trời phù hộ kế hoạch lúc sau. Nàng liền trên bản đồ thượng dùng màu đỏ dấu hiệu hảo mấy cái hắn khả năng ngồi canh xuất khẩu. Như vậy, nàng uy nghiêm ánh mắt, đảo qua một chúng bộ hạ, mang theo chân thật đáng tin ngữ khí. Này mật đạo thông tới đâu? Chúng ta cũng chưa chắc có thể biết được. Càng đừng nói bên trong khả năng cơ quan. Chúng ta vẫn là từ đường cũ phản hồi. Nhìn xem tình huống lại nói. Nếu là gặp được Tề Thiên Hữu, tránh được nên tránh, mọi người ám đạo. Tề Thiên Hữu không phải cái gì dễ chọc chủ nhân. Chính diện xung đột chỉ biết thiệt hại bọn họ thế lực. Đã toàn bộ nhi đáp đi vào Bạch Liên sẽ chính là ví dụ. Cũng may công chúa rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, Đường Hân làm Bách Lý Dịch theo sau lưng mình, chậm rãi đến gần hang động đá vôi, mở ra hệ thống bản đồ, bốn phương thông suốt hang động đá vôi, có chút địa phương chỉ có thể cất chứa một người thông qua. Một chỉnh chi đội ngũ phải đi, thật đúng là không dễ dàng, suy xét đến thời gian hữu hạn, sợ Tề Thiên Hữu đã vào được, Đường Hân tiêu hóa một chút trong đầu bản đồ. Đem đội ngũ phân tán mở ra, diệt trừ mấy cái khả năng có người ngồi canh nhập khẩu. Cấp mấy chi đội ngũ đều phân phối từng người lộ tuyến. Lúc trước tiến vào thời điểm ta liền chú ý qua, này mấy cái lộ đều có gió thổi tới. Nói vậy đều sẽ thông hướng Diêm La Sơn ngoại. Chúng ta xé chẵn ra lẻ, từng người một cái lộ, cũng càng có thể giấu kín, sẽ không chậm trễ thời gian. Nhớ rõ, đến trên sông Du tập hợp, chờ ta điều lệnh, Hảo tỷ tỷ. Bên cạnh ngươi mới linh tinh vài người, nhiều nguy hiểm, Bạch Liên có chút lo lắng nhìn nàng. Làm ta cũng tới ngươi bên này đi. Đường Hân khóe miệng câu một chút. Hảo a, này Bạch Liên, lo lắng nàng sẽ hố nàng không thành, còn không yên tâm nàng an bài. Những người khác nhưng thật ra cảm thấy nàng an bài thập phần thỏa đáng. Hang động có khi không dễ hơn người, chúng ta nhân số quá nhiều, một đám chen qua đi, xác thật chậm trễ thời gian, lại nói từng nhóm phân địa phương rời đi, nếu là bị Tề Thiên Hữu lấy trụ, so với chính diện va chạm đại động can qua, cũng chỉ tổn thất một tiểu chi đội ngũ mà thôi. Trưởng công chúa này kế cực diệu, mọi người nhìn về phía nàng ánh mắt, không cấm mang theo một tia khâm phục, phảng phất một lần nữa nhận thức một cái không giống nhau trưởng công chúa. Đường Hân không ở trong đám người nhìn đến Khương Kha, chỉ điểm Bách Lý Dịch, lần trước cái kia bán giang hồ nhật báo tiểu hài nhi. Này nhóm người võ công tối cao vàng bạc hai vị trưởng lão, Trác tướng quân nhi tử Trác bất phàm, hơn nữa Bạch Liên, tổng cộng 7 người, đi hướng một khác chỗ khúc chiết uốn lượn lại, lối rẽ nhiều nhất cũng nguy hiểm nhất hang động đá vôi. Này đó động, một đám tương liên, tổ tiên lợi dụng nơi này địa hình, thoáng có điều cải biến, thiết hạ trận pháp, làm người càng dễ dàng bị lạc, nàng có hệ thống bản đồ, đương nhiên không hoảng hốt. Nhưng Bạch Liên, lại càng đi càng cảm thấy đến không thích hợp, như thế nào nơi này càng ngày càng đen, khi nào mới là dáng vóc, chúng ta không mang cái gì lương khô, cây đuốc cũng mau không đủ, cây đuốc không đủ, có thể sơ soạn dù sao mở ra hệ thống bản đồ nàng. Có hay không cây đuốc đều là giống nhau, có nàng dẫn đường, còn có thể đi xóa đến chỗ nào đi. Vàng bạc nhị lão nguyên bản bị trưởng công chúa buộc xuất hiện trùng lập giang hồ. Có chút âm thầm không mau, nhưng kinh này một chuyện, lại đối nàng có chút đổi mới. Giang hồ người, thích có can đảm có kiến thức, trưởng công chúa có dã tâm, nhưng nàng cũng có năng lực. Nếu là thực sự có như vậy một ngày lâm chiều, bọn họ cũng coi như là dương mi thổ khí. Bách Lý Dịch dọc theo đường đi không hé răng. Mà bọn họ bên trong tuổi nhỏ nhất, tâm lý tuổi không biết bán đứa nhỏ phát báo, cũng không có bất luận cái gì câu oán hận, tựa hồ đối ngầm đã thói quen, Bạch Liên lại càng thêm cảm thấy trưởng công chúa không đáng tin cậy. Thậm chí âm thầm hoài nghi nàng ở cố ý chỉnh chính mình. Rốt cuộc, trước mắt lại xuất hiện ba điều ngã rẽ, nàng thấy trưởng công chúa không chút suy nghĩ liền dẫn người hướng nhất nhỏ hẹp địa phương toàn. Rốt cuộc nói, ta cảm thấy con đường này mới là đối, kia hẳn là điều tử lộ ân. Đường Hân nhíu một chút mi, càng đi càng hẹp, như thế nào không phải tử lộ. Bạch Liên rũ rũ mắt, biết mọi người hướng về trưởng công chúa, kéo một chút bán báo tiểu đồng tay. Tỷ tỷ nếu là khăng khăng đi bên kia, ta cũng tôn trọng tỷ tỷ ý kiến. Nhưng ta muốn chạy bên này thử xem mơ siêu, Đường Hân gật gật đầu. Chuẩn, các ngươi còn có ai muốn chạy bên kia, cùng nhau, Bách Lý Dịch không nhúc nhích, vàng bạc nhị lão không nhúc nhích, Trác bất phàm tựa hồ có điểm dao động, lại vẫn là đứng ở nàng bên này. Đường Hân xem đến có chút minh bạch, khóe miệng nhẹ nhàng một câu, dưới chân không đình, hướng chính xác đường đi đi vào. Bạch Liên cũng không nàng trong tưởng tượng như vậy đắc nhân tâm sao. Bách Lý Dịch cái này chỉ hướng tiền xem không cần phải nói. Vàng bạc nhị lão cùng Trác bất phàm đều chạm nàng bên này. Đã thực rõ ràng, hệ thống, ta ký chủ cắt ra tới là hắc, Đường Hân, người nào đó chính mình muốn tìm đường chết, cản, không tồn tại, quả nhiên, nàng mới vừa mang theo người đi rồi không bao xa, liền nghe được một tiếng Bạch Liên kêu sợ hãi, thập phần ngắn ngủi. Nhưng bởi vì bọn họ chỉ cách một tầng vách đá, nghe được rõ ràng, Bạch Liên cô nương đã xảy ra chuyện. Trác bất phàm một phách đầu, Đường Hân đã sớm dự đoán được như thế. Bàn tay vung lên, còn không mau đi, đi xem tình huống, cứu người quan trọng, liền Trác Bất Phàm cũng chưa dự đoán được. Công chúa thế nhưng như thế bao dung, nếu là bọn họ bị người phất mặt mũi đương trường phản bác, phòng trừng là sẽ không cứu. Đường Hân sợ bọn họ xúc động cơ quan, cho nên xông vào trước nhất mặt, không đi hai bước, liền thấy phía trước có một vuông vức hố, giơ cây đuốc vừa nhìn, phía dưới một loạt động tác nhất trí gai nhọn, Bạch Liên chính lay ở bên cạnh, nửa treo ở không trung, còn kém một thước khoảng cách, phải cùng đinh gai nhọn trận tới cái thân mật tiếp xúc. Cứu ta, Bạch Liên dưng dưng nhìn tới rồi mọi người. Hô, chương 111 thăng cấp khen thưởng. Đường Hân nhìn nhìn từng hàng rậm rạp đinh thứ trận, lại nhìn nhìn ở vào tuyệt vọng chung dãy dụa Bạch Liên. Ở mọi người trong ánh mắt, thập phần bình tĩnh đi qua, ai khinh công tốt nhất, đem nàng vớt đi lên. Nhớ kỹ, đừng xúc động chung quanh cơ quan, ta chỉ am hiểu ngoại công. Nơi này am hiểu khinh công, hẳn là số Phong Vũ lâu lâu chủ Kim trưởng lão đứng dậy. Nói, Bách Lý Dịch am hiểu ám sát, khinh công tự nhiên lợi hại, đây là bọn họ chi gian công nhận. Đường Hân nhìn thoáng qua Bách Lý Dịch, đi, Bách Lý Dịch phi thân qua đi, nháy mắt một tay đem người vớt đi lên. Bạch Liên màu đỏ mặt, tựa hồ đã chịu không nhỏ kinh hách, liên thanh đối hắn nói lời cảm tạ. Hôm nay, hắn nhưng xem như cứu ngươi một mạng. Đường Hân không chút để ý loát chính mình tím phát. Ta nàng liếc mắt một cái, cùng trưởng công chúa một cái ngữ khí, muội muội ngươi từ trước đến nay tâm địa thiện lương, tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo, hắn lần này cứu ngươi một mạng, ngươi lại đến vài thiên buổi tối ngủ không yên, nghĩ như thế nào báo ân. Ai, Bạch Liên thấp một chút đầu, hơi có chút oán trách, tỉ tỉ mau đừng nói nữa, những việc này còn bắt được mặt bàn đi lên nói, không mắc cỡ chết người. Ta là sợ ngươi lại ngủ không được, tới phiền ta. Đường Hân liền biết lấy Bạch Liên tính tình, nhất định sẽ thừa nhận, càng là một bộ không sao cả ngữ khí. Như vậy đi, ta nghe nói hắn ở trong tối thầm phục dùng một loại thuốc viên. Tựa hồ trong thân thể còn có cái gì còn sót lại độc tố. Ngươi không phải có giải trăm độc thuốc viên sao? Cho hắn một viên, đêm nay người tám phần có thể ngủ đến an tâm ơ siêu. Bạch Liên nghĩ thầm này lại không phải cái gì việc khó, cười nói, tỷ tỷ vẫn là quan tâm ta, liền cái này đều nghĩ tới. Nói liền lấy ra một cái bình nhỏ, cấp trăm dặm một viên thuốc viên. Bách Lý Dịch biết chính mình trúng độc, lại nghi hoặc trưởng công chúa là như thế nào biết được. Tiếp nhận thuốc viên, trực tiếp nuốt vào. Nhìn một màn này Đường Hân, hệ thống, Đường Hân, cái này Bạch Liên còn rất tinh, trực tiếp lấy viên bột mì nắm tưởng lừa gạt ta, ta tiểu kéo đã cơ khát khó nhịn. Hệ thống, không có biện pháp, ngươi lại không thể nói thẳng dùng nàng vạn năng giải độc tay. Ta xem giải độc việc này, lấy nàng tính tình, huyền, Đường Hân còn cũng không tin, trên đời thật sự có như vậy thần kỳ thuốc viên. Thế nhưng có thể giải trăm độc, nàng duỗi tay, như là muốn đi bắt Bách Lý Dịch thủ đoạn, nghe nói độc giải lúc sau, người mạch tượng sẽ lập tức biến hóa, không biết có phải hay không thật sự, Bạch Liên sao có thể dự đoán được trưởng công chúa sẽ xem. Mạch tượng, thấy tình thế không tốt, bay nhanh chụp một phen Bách Lý Dịch vai, leng keng, kiểm tra đo lường đến hy hữu bàn tay vàng, vạn năng giải độc tay. Hay không bắt giữ, trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở, Đường Hân khống chế được chính mình móc ra tiểu kéo tay. Đáp thượng Bách Lý Dịch mạch đập, độc đã giải, hệ thống, ký chủ, kia chính là hy hữu bàn tay vàng, một cái hy hữu bàn tay vàng có thể đổi tích phân. Đỉnh được với 3 năm cái bình thường, như vậy tính xuống dưới, có 1-2 ngàn tích phân, hết chương.